Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, Orochimaru. Làm được xinh đẹp, núp trong bóng tối Colossus hận không thể dùng sức vỗ tay đối với Uchiha Sasuke tiến hành cổ vũ. Uchiha Sasuke bất quá là một cái nho nhỏ hạ nhẫn, xa xa chưa trưởng thành. Thế nhưng hắn nhưng có thể bằng vào cùng với chính mình thông minh tài trí. Từng bước bày mai phục, cuối cùng được đến rồi cơ hội phản kích. Cái này là bực nào kinh người mới có thể. Uchiha Sasuke, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Siêu, ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Sasuke thật vất vả chộp được cơ hội. Há có thể dừng tay như vậy? Hắn đầu tiên là đem thân thể cách xa nữ ninja một ít. Sau đó đầu thủ đánh ra lục trích thủ bên trong kiếm. Cái này lục trích thủ bên trong kiếm cuối cùng tất cả đều hệ thép chế sợi tơ. Đây là, đánh lệch rồi sao? Không đúng, nữ ninja thấy kia lục trích thủ bên trong kiếm cũng không có hướng phía nàng bay tới. Mà là bắn về phía sau lưng nàng đại thủ. Nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Uchiha Sasuke trong tay nắm bắt vài gốc thép chế sợi tơ lúc, nhất thời biến sắc, vô số rậm rạp chằng chịt thép chế sợi tơ. Một mặt bị lục trích thủ bên trong kiếm đóng vào xa xa trên cây to. Mà một chỗ khác thì bóp ở Uchiha Sasuke trong tay. Nữ ninja đang đứng ở những thứ này thép chế sợi tơ ở giữa. Bị dễ dàng bị công kích vị trí. Đây là Seragon làm phong xa ba chi đại đao. Nữ ninja thất kinh, người cư nhiên nhận được chiêu này. Thoạt nhìn, người trước đây quả nhiên ở ta Uchiha một vị cường nhân thuộc hạ bị nhiều thua thiệt. Uchiha Sasuke giống to hơn. Người nghĩ ở trên người ta lấy lại danh dự. Không có dễ dàng như vậy. Xích. Ngoặc kép chấm chấm, vô số thép chế sợi tơ bị Uchiha Sasuke chakra điều khiển. Lấy thiên la địa võng tư thế hướng về phía nữ ninja bao phủ tới. Người nữ kia ninja muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nhất thời đã bị những cái này thép chế sợi tơ trói ở tại trên một cây đại thụ. Không thể động đậy, tuy là kết cục sớm đã định trước. Thế nhưng... Uchiha Sasuke, người thực sự rất lợi hại. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, cái kia nữ ninja là một siêu cấp quái vật, có thể là một gã ảnh cấp cường giả. Vô luận Uchiha Sasuke như thế nào đi nữa thiên tài, lại cũng không khả năng nghịch tập thành công. Kết thúc, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Sasuke hai tay kết ấn. Há mồm phun ra một cái đường kính đạt đến nửa thước rừng rực hỏa cầu. Trong nháy mắt liền đem nữ ninja cắn nuốt. A, nữ ninja thê lương kêu to. Thân thể của hắn bị cháy hừng hực hỏa cầu chính diện bắn trúng. Đáng sợ kia uy lực đánh xuyên sau lưng nàng đại thủ. Thế nhưng, khiến người ta không hiểu là, thân thể của hắn lại hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Lẽ nào? Nàng huyết nhục chi khu lại so với 3 đến 4 mét to đại thụ càng cứng rắn hơn hay sao? Hô, Uchiha Sasuke hoàn thành một kích tối hậu phía sau. Cả người đều buông lỏng xuống. Hắn cảm giác mình cả người bùn rùn vô lực. Hận không thể lập tức nằm trên mặt đất hào hào mà ngủ một giấc. Bất quá, hắn bây giờ tinh thần ý chí cũng không so với phấn khởi. Hắn thân thủ giết chết mạnh hơn hắn vô số lần quái vật. Điều này làm cho hắn đối với mình tràn đầy vô cùng lòng tin. Sasuke, ngươi thành công, ngươi thành công, thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Haruno Sakura mừng đến chảy nước mắt, từ đằng xa đã chạy tới lớn tiếng hô. Ngươi không sao chứ, chống đỡ điểm, nàng nhìn Uchiha Sasuke uể oải cực kỳ gương mặt. Ân nần hỏi han, keng, ngoặc kép chấm chấm, nhưng mà, Uchiha Sasuke vẫn không nói gì. Cách đó không xa trên cây to liền truyền đến liên tiếp, khiến người rợn cả tóc gáy thép chế sợi tơ. Bị tránh đoạn thanh âm. Thập sao? Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke sắc mặt đại biến, chuyển sắc cho tàn. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vốn cho là đã chết, nữ ninja rốt cuộc lại sống lại. Lúc này, nữ ninja trên mặt rách dưới, giống như là một khối da người bị thiêu nát một cái dạng, khiến người ta nhìn không cảm thấy sợ. Mắt trái của nàng bộ phận bộ vị lộ ra một mảng lớn cùng thân thể hoàn toàn khác biệt màu da. Vậy hẳn là hắn bản thể. Nàng thi triển dĩ nhiên không phải biến thân thuật, mà là trực tiếp đoạt đi thân thể người này. Colossus một hồi mau cốt tủng nhiên. Lúc này hắn lại một lần nữa xác định, người này đồ mong muốn không đặc biệt, mà là Uchiha Sasuke thân thể. Hừ hừ hừ, người này chậm rãi đi lên trước. Trong miệng của hắn phát sinh liên tiếp cười nhạt, cười không ngừng được Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura hai người đều nổi da gà. Ngươi còn tuổi nhỏ, cũng đã đem Sharingan vận dụng đến trình độ như vậy. Không hổ là Uchiha nhất tộc hậu duệ. Ngươi đến tột cùng là ai? Uchiha Sasuke lớn tiếng hỏi. Các ngươi thật không hổ là huynh đệ. Trong ánh mắt của ngươi ẩn chứa so với Itachi lực lượng càng mạnh. Ngươi ủng sẽ vượt qua tiềm lực của hắn. Người nọ trầm giọng nói rằng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Uchiha Sasuke nghe được Itachi tên này, tâm tình lập tức kích động, cuồng loạn quát ầm lên. Ta gọi Orochimaru, người nọ thản nhiên nói. Nếu như ngươi còn muốn tái kiến ta, liền liều mạng đi qua trận thi này a. Đánh bại ta ba người bộ hạ, đó chính là ba cái kia âm nhẫn. Orochimaru, cái này nhân loại dĩ nhiên thật là trong truyền thuyết Orochimaru. Colossus rung động, tuy là hắn đã sớm từ khi người này thuật pháp cùng năng lực bên trong đoán được một ít, nhưng khi đây hết thảy được xác nhận thời điểm, hắn vẫn cảm giác vô cùng khiếp sợ, bởi vì tên này thật sự là quá nổi danh. Nhìn chung Konoha Ninja thôn, ngoại trừ trong truyền thuyết sáng lập thôn này đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, cùng với đang ở chấp trưởng thôn này đệ tam Hokage Sarutobi bên ngoài, nhân vật lợi hại nhất cũng chính là Konoha Tam Nhẫn cùng với Konoha Bát Sắc. Mà Konoha Nam Nhẫn, vô luận là thực lực, vẫn là thành danh thời gian, đều xa siêu việt hơn xa Konoha Bát Sắc. Orochimaru đang là năm đó chấn động thiên hạ Konoha Tam Nhẫn một trong tiếng tăm lừng lẫy ảnh cấp cường giả. Theo như truyền thuyết, năm đó Orochimaru bởi vì mắt thấy nhiều lắm đồng bạn tử vong, chịu không nổi đả kích, liền lợi dụng người sống làm thí nghiệm nghiên cứu trường sinh bất tử thuật. Sau lại, hắn sự việc đã bại lộ, bị đệ tam Hokage Sarutobi tự mình ngăn chặn, lại như cũ thuận lợi chạy trốn, trở thành một gã cấp phản bội đào nhẫn giả. Mà nay, hắn dĩ nhiên đã trở về. Hơn nữa theo dõi Uchiha nhất tộc cuối cùng còn sống huyết mạch. Ngươi gặp qua Itachi, hắn bây giờ ở nơi nào? Nói cho ta biết. Uchiha Sasuke điên cuồng kêu to. Ba, Orochimaru không nói gì, hai tay hắn chợt chắp tay trước ngực. Nhất thời, một cổ cường đại lực lượng quỷ dị tràn ngập ra. Uchiha Sasuke hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên không phải có thể động. Đây là trong truyền thuyết định thân thuật. Uchiha Sasuke hoảng hốt, định thân thuật, ẩn thân thuật, Sanshin no Jutsu, cái này ba loại thuật pháp được xưng là cao cấp tam thân thuật, là chỉ có thượng nhẫn cùng với ảnh cấp cường giả mới có thể tu hành năng lực. Lẽ nào hắn vẫn tại chiến đấu đối tượng lại là một gã thượng nhẫn, thậm chí là trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả? Uchiha Sasuke, ngươi là của ta. Orochimaru nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke thân thể, giống như là nhìn chằm chằm co lại thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn giống nhau. Trong ánh mắt nở rộ đáng sợ quang mang, hắn mộ được chắp hai tay, sau đó cổ của hắn chợt phóng lên cao, dĩ nhiên như cùng một cái cự xà giống nhau, hướng phía Uchiha Sasuke hung mãnh đánh tới. Cái quái vật này, Kolos chỉ nhìn được một hồi tê cả da đầu. Cái này Orochimaru thi triển hết thảy thuật pháp đều cùng xà có quan hệ. Lúc này một chiêu này càng là vượt ra khỏi nhân loại sở biết cực hạn. Cổ của hắn dĩ nhiên có thể lộ ra đi xa mười mấy mét, làm cho người rung động. Hắn há mồm ra, lộ ra bên trong sâm bạch hàm răng, hung hăng hướng về Uchiha Sasuke nơi cổ táp tới. Lúc này, Uchiha Sasuke bị Orochimaru lấy định thân thuật chế chủ. Căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đợi tai nạn hàng lâm. Mà Haruno Sakura sớm đã bị sợ choáng váng, đứng ở nơi đó không biết làm sao, chỉ có thể không tiếng động rơi lệ. Siêu siêu siêu, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, vô số đạo hàn quang chợt nổi lên, mười mấy cái sắc bén shuriken như mạn thiên hoa vũ bay tới, cắt đứt Orochimaru con đường đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.